cha công đến chết vẫn cho ta là Bạch Liên Hoa. Chương 18, mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ 18. Trên đường về nhà xảy ra tai nạn xe cộ, biến thành người thực vật nằm một thời gian rất dài, mới vừa tỉnh lại, bởi vì bị mất trí nhớ, nên được đưa đi bác sĩ tâm lý trị liệu. Hết thảy đều hợp tình hợp lý, nhưng Tạ Mộc nghe Bạc Khâm giải thích như vậy, lại tổng cảm thấy có chỗ không đúng. Em đi trị liệu, vì cái gì Đàm Đào cũng ở, Bạc Khâm mắt trầm xuống dưới. Nó đối với em còn chưa từ bỏ ý định, cho nên nhận được tin tức thì đuổi tới. Tiểu Mộc em không cần sợ, Đàm Đào hiện tại phế rồi, nó không bao giờ có thể làm gì với em nữa. Thanh niên còn tràn ngập ở trong, một giấc ngủ dậy cả thế giới này đều thay đổi. Hoảng hốt ngẩng đầu, anh ta, phế rồi. Nửa giờ sau Tạ Mộc nhìn kết quả tìm kiếm trống rỗng, hơi hơi nhíu nhíu mày. Quả nhiên giống như Bạc Khâm nói, Đàm Đào bị anh chèn ép căn bản không dám ngẩng đầu, thậm chí làm nghệ sĩ, ngay cả trên mạng cũng không còn thông tin về anh ta. Hẳn là nên vui vẻ mới đúng, nhưng vì cái gì, trong lòng cậu luôn có loại nhàn nhạt bất an đâu. Giống như, nơi nào đó không đúng. Ngày hôm qua tầm mắt Đàm Đào nhìn về phía cậu theo như lời anh ta nói, khi đó Tạ Mộc một lòng chỉ muốn tránh thoát không có nghe đi vào, nhưng hiện tại hồi tưởng, vì cái gì anh ta sẽ gọi cậu thân mật như vậy. Làm sao vậy Tiểu Mộc? Bạc Khâm đứng ở bên cạnh thanh niên, nhìn ánh mắt lộ ra mê mang của cậu, tay đè trên bả vai cậu hơi hơi giật giật, trên mặt như cũ duy trì nụ cười yêu thương, cứ như hỏi một câu nghi vấn bình thường. Đàm Đào rơi đài, em không vui sao? Em không phải nói, thực sợ hãi, thực chán ghét, không muốn nhìn thấy nó sao? Tiểu Mộc, tay người đàn ông mềm nhẹ giúp thanh niên ấn bả vai. Em lúc trước còn không có nói cho anh, vì cái gì chán ghét Đàm Đào đâu? Những lời này là Tạ Mộc sau khi theo Bạc Khâm, lần đầu nhìn thấy Đàm Đào thì nói với anh, Bạc Khâm khi đó chỉ là xem thanh niên coi như tình nhân phát tiết, căn bản không có hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại, chuyện mà Tiểu Mộc của anh đã trải qua, Bạc Khâm đều phải rõ như lòng bàn tay. Em vì cái gì sẽ chán ghét anh ta? Chấm, ánh mắt Tạ Mộc hoảng hốt chớp một cái, dường như đang nhớ lại gì đó. Anh ta luôn bắt nạt em, cùng người khác cười nhạo em, đem công việc của em vứt. Nhưng này đó, đều không phải chính yếu. Ngày đó, Đàm Đào chính là đem cậu đang rời khỏi WC trường bọn họ là cách gian, Đàm Đào che lại miệng cậu, đem cậu áp chế ở vách tường. Tháng 5, mùi hoa sơn chi theo cửa sổ phiêu tiến vào, cậu liều mạng dãy giụa, sau lại, người cậu thích tới. Hoa sơn chi, vì cái gì cứ cảm thấy, giống như đã quên gì đó. Tiểu Mộc, Bạc Khâm lo lắng gọi tên người yêu, nhìn gương mặt trắng bệch của cậu có chút bừng tỉnh ngẩng đầu. Em làm sao vậy, sắc mặt thật khó coi. Không có gì. Tạ Mộc trắng mặt nhẹ giọng nói. Em cứ cảm thấy từ khi tỉnh lại, trong lòng giống như là đè ép rất nhiều điều, đầu sẽ rất đau. Cậu hoàn toàn không có phòng bị hướng về phía người yêu xin giúp đỡ. Hơn nữa, em cứ cảm thấy, giống như đã quên mất cái gì. Làm sao mà sẽ quên cái gì? Người đàn ông cười, dịu dàng đem cậu ôm ở trong lòng ngực. Từ khi em xảy ra tai nạn xe cộ liền ngủ tới tận bây giờ, thật vất vả mới tỉnh lại, vẫn là đừng nghĩ mấy cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, thấy thanh niên biểu tình còn có chút chần chờ, Bạc Khâm mắt ám ám. Vậy nếu không anh kêu bác sĩ tâm lý lại cho em xem thế nào? Tạ Mộc ngoan ngoãn gật đầu, dựa vào trong lòng ngực người đàn ông, nhẹ giọng hỏi. Bạc Khâm, anh thích em sao? Thích, đương nhiên thích, kẻ lừa đảo, thích tôi còn không cho tôi 90 độ hào cảm, đinh. Bạc Khâm hào cảm 90 ký chủ, và mặt không? Bạc Khâm đương nhiên không có khả năng lại để bác sĩ tâm lý làm thôi miên sâu cho Tạ Mộc một lần nữa. Anh chỉ là liên hợp với bác sĩ tâm lý, đối với người yêu nhỏ của mình diễn một tuồng kịch. Thanh niên được chuẩn đoán bởi vì thời gian hôn mê quá dài mà tình huống áp lực quá lớn, cậu có thể đem một ít tâm sự của mình viết ở notebook mà ai cũng không nhìn được, phát tiết áp lực đồng thời cũng có thể tránh cho ký ức hỗn loạn. Cậu ôm sách mật mã mà bác sĩ thân thiện tặng, nghiêm túc gật gật đầu. Người đàn ông chờ ở bên ngoài, thấy người yêu ra tới, đi lên đón, dịu dàng sờ sờ đầu cậu. Thế nào, bác sĩ bảo em viết nhật ký. Tạ Mộc nhấp môi, nhẹ giọng nói. Còn nói có cái gì tâm sự đều phải viết lên. Vẻ mặt của cậu nhìn ra tới là không quá muốn viết, Bạc Khâm đã nhìn ra lại không có nói toạc mà là cười nói. Lo lắng anh xem sao. Thanh niên trên mặt lộ ra một chút chần chừ. Em không có, em chính là. Không có gì, mỗi người đều sẽ có chút bí mật. Bạc Khâm cười ôn hòa, 10 phần người đàn ông tốt. Đây là sách mật mã đi. Em cài mật mã, anh sẽ không xem, chờ đến Tiểu Mộc khi nào muốn nói, lại nói cho anh được không? Tạ Mộc nhìn về phía người đàn ông, đôi mắt một chút sáng lên, cậu có chút cảm động với người yêu săn sóc, lại có chút hổ thẹn vì mình gạt anh một ít việc. Cuối cùng, cậu vươn tay, thật cẩn thận, đưa tay dán vào bàn tay to thon dài của người đàn ông. Thanh niên nhẹ giọng nói, Bạc Khâm, anh thật tốt. Từ trong mắt thanh niên có thể thấy được cậu là thuần túy tin tưởng người mình, người yêu, tin tưởng mọi lời anh nói, ký chủ, anh thật sự tin anh ta. Không có à, anh lừa hắn. Tạ Mộc lộ ra một nụ cười ngọt ngào, Bạc Khâm còn tưởng rằng thanh niên là cười với mình, khóe môi lại giơ lên vài phần, trong mắt tràn đầy tình yêu. Bọn họ ra khỏi bệnh viện, Bạc Khâm mở cửa xe, đang muốn làm người yêu lên xe, đột nhiên thấy cậu cứng đờ nhìn phía trước. Tay người đàn ông hơi hơi nắm chặt, mắt tối sầm xuống. Anh xoay người, quả nhiên nhìn được Đàm Đào. Anh không biến sắc mà nhìn thoáng qua Tạ Mộc, đương rõ ràng vọng đến đáy mắt của thanh niên toàn là chán ghét, tay nắm chặt lại thả lỏng xuống dưới. Tiểu Mộc, trong ánh mắt Đàm Đào trừ bỏ thanh niên đang nhìn mình ra cái gì cũng không thấy, ngày hôm qua anh ta một đêm không ngủ, bây giờ trong mắt tràn đầy tơ máu, quầng thâm lớn trước mắt nhìn qua muốn cỡ nào chật vật có bấy nhiêu chật vật. Anh ta nhìn bảo bối của mình nhăn chặt mi, trong mắt không có chút tình yêu nào, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót muốn mệnh. Đây là chính mình làm, nhất định phải để chính mình thừa nhận. Nhưng, quá đau, đau đến chẳng sợ biết không có khả năng, nhưng vẫn là muốn tới tranh một phần vạn cơ hội này. Bạc Khâm hơi hơi nhướng mày, không chút cố kỵ bản thân Đàm Đào đang ở đây, đối với Tạ Mộc giải thích. Hiện tại nó lập tức phá sản, biết anh nghe em, tới tìm em cầu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông tùy ý bịa đặt lời nói dối, dù sao Tiểu Mộc của anh nhất định sẽ nghe. Quả nhiên, nghe xong người yêu nói, Tạ Mộc đáy mắt căm ghét càng thêm thâm. Cậu lạnh như băng mà nói, anh không cần phiền phức vậy, tôi sẽ không làm. Bạc Khâm thu tay lại. Không, không phải, thấy rõ đáy mắt Tạ Mộc là cừu hận, Đàm Đào trong lòng càng thêm chua xót vài phần. Anh thật cẩn thận giải thích dịu dàng, lại chần chừ, vươn tay. Trên bàn tay tràn đầy vết sẹo của người đàn ông, giơ lên một đóa hoa sơn chi. Thấy thanh niên sừng sốt, Đàm Đào cẩn thận lộ ra một nụ cười lấy lòng. Đây là hoa anh hái đến cho em không phải thích sao? Trên tay anh còn tràn ngập vết thương mà lần trước chính mình dùng dao rạch ra, đến giờ còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhìn qua thậm chí có chút dọa người. Nhưng chính đôi tay dọa người này lại cẩn thận che chở một đóa hoa màu trắng. Anh nỗ lực cười, đôi mắt lại như đang khóc, hôm nay hoa trên bàn, là anh chính mình đổi, lúc đổi thì lại nhớ đến em. Bảo bối, em còn nhớ rõ, có phải hay không? Đàm Đào cùng với nói là nghi vấn không bằng nói là cầu xin, anh như vậy đáng thương, Tạ Mộc 19 tuổi có lẽ đã sớm xông lên đi. Nhưng cậu ấy đã chết, Tạ Mộc bỏ qua một bên mắt âm thanh lạnh lùng nói. Đừng như vậy gọi tôi, ghê tởm, tôi không nghĩ lại nhìn thấy anh sẽ chỉ làm tôi buồn nôn. Đàm Đào vừa mới nãy còn đang nỗ lực duy trì tươi cười trong nháy mắt hạ xuống, anh run môi kiên trì đưa ra tay. Hoa, tặng cho em, thanh niên chán ghét nhìn cái tay tràn đầy vết sẹo trước mặt này, hung hăng đánh xuống. Hoa sơn chi rơi xuống đất không có phát ra nửa tiếng vang, lăn vài cách lăn tới gầm xe. Hoa của anh, hoa mà bảo bối của anh thích, Đàm Đào hốc mắt tức khắc đỏ, anh quỳ trên mặt đất muốn nhặt lên đóa hoa kia. Tiểu Mộc đi thôi, Bạc Khâm vừa lòng gợi lên môi, đỡ thanh niên ngồi xuống. Xe nghênh ngang mà đi, lốp xe nghiền qua đóa hoa sơn chi kia. Đàm Đào còn quỳ trên mặt đất nhìn đóa hoa bị đè dẹp lép kia. Nó bẩn, hỏng rồi. Không phải dáng vẻ bảo bối thích, tay tràn đầy vết sẹo run rẩy đem hoa sơn chi nhặt lên, giống như là chân bảo che chở ở trong lòng ngực. Đàm Đào run môi, đôi mắt đầy tơ máu tràn ngập hận ý, mình nhất định phải đem bảo bối của mình cướp về. Bạc Khâm, cùng nhau lớn lên nhiều năm như vậy, ai còn không biết ai. Nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa sơn chi, người đàn ông dương môi, lộ ra một nụ cười có chút điên cuồng. Bảo bối của anh, nhất định trở về. Rốt cuộc em ấy ngoan như vậy, yêu mình như vậy. Tác giả có lời muốn nói. Bạc Khâm, anh muốn xem Tiểu Mộc viết nhật ký. Tạ Mộc, tôi muốn viết nhật ký để Bạc Khâm nhìn lén. Editor, Đàm Đạo là yêu sai cách, chọn sai đường. Tình yêu của họ có thể phát triển thành một bộ tiền tươi sáng thanh xuân vườn trường văn hậu giới giải trí điểm văn. Nhưng mà trách sao được. PS hôm nay editor lập một topic có tên về vấn đề đọc truyện trên trang web không chính chủ. Các bạn nghĩ sao khi có người đọc truyện của bạn trên trang web không chính chủ? Và các bạn cũng biết một trang mà mọi người hay tế đó là truyện full. Mọi người nói vì truyện full hay đi copy truyện của các nhà edit nên các editor set pass khó lại càng khó, có người thì bỏ cả việc edit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riêng cá nhân tôi thấy, mình edit hầu hết là không có bản quyền chuyển ngữ, có ai biết dùng Weibo hoặc biết Trung thì may ra mới có PM của tác giả. Khi chúng ta không có bản quyền thì việc bị copy là không thể tránh khỏi, mà chuyện phun lại là trang web nhẹ mà tất cả các đời máy có thể kết nối mạng đều vào được, đặc biệt là đời cũ, thì đó lại là sự lựa chọn tuyệt vời, lại còn không cần phải giải pass. Ở đây tôi không cổ suý cho việc copy ăn cắp, mà tôi muốn nói đến việc mọi người lựa chọn đọc truyện full vì có lý do của riêng họ. Tôi có đọc một CMT nói, cho dù vì lý do gì, có bất đắc dĩ hay không bất đắc dĩ mà phải đọc truyện ở truyện full thì cũng là tiếp tay cho bọn ăn cắp. Tôi thì thấy như vậy, trên thị trường hàng hóa, lấy ví dụ cụ thể như quần áo chúng ta mặc hàng ngày, đi quán A bán với giá 200, chiếc quán B bán với giá 70-100, chiếc coi như những yếu tố khác không thay đổi. Vừa nhìn đã biết là mọi người chọn đâu rồi. Chuyện phun cũng vậy, nó đánh trúng vào tâm lý người đọc nên kéo được độc giả, nên có nhiều người chọn đọc trên đó. Khi mua hàng chúng ta có quyền lựa chọn, khi đọc truyện giải trí cũng vậy, người đọc có thể chọn trang web mà mình thích. Không ai có thể cấm được. Như với cái chuyện này của tôi cũng bị re-up vào trang nào đó mà tôi lỡ quên mất tên rồi, lượt đọc trên đấy cũng lên 2000, cái người đăng chuyện sao chép toàn bộ từ hình ảnh đến nội dung trên trang Wattpad của tôi, đối với tôi thì không vấn đề gì cả, có người hiện vẫn chưa tìm được cách vào Wattpad do không biết hay vì bất cứ lý do nào cũng được, lựa chọn là quyền của các bạn, miễn mọi người biết ai là người edit là được rồi. Sau cái topic này thì có lẽ tôi sẽ bị lôi lên trang nào đấy và bị tẩy chay với cái lý do ủng hộ đọc trên trang ăn cắp hay gì đó tương tự, nhưng tôi cũng phải nhắc lại một lần nữa rằng tôi không cổ suý cho việc ăn cắp chất xám hay copy ăn trộm, mà vấn đề tôi muốn nói ở đây là mọi người đều có quyền lựa chọn, cho nên đừng có thấy ai đăng kép bên trang web không chính chủ thì lại vào nặng lời rồi rước khó chịu cho nhau. Vậy đấy, hết rồi. Cách chương.